Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, Từ Niên Ẩn Nhẫn. Lại là Bành Hồ Tinh Quy Hải gia thiếu gia Quy Hải Thiên Tinh. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Đúng vậy a, ta thế nhưng là nghe nói Quy Hải gia là toàn bộ thiên hằng tinh vực cũng có được không tầm thường. Địa vị, một cái gia tộc nắm trong tay một cái tinh cầu. Cái này tại toàn bộ tu chân giới cũng là phi thường hiếm thấy sự tình. Trách không được lớn lối. Như thế, bên người đi theo thị vệ đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Chu vi mọi người thấy kia phách lối thanh niên. Chẳng những không có vẻ tức giận. Ngược lại ngoan ngoãn tránh ra. Phải biết phàm là có thể tham gia thiên bảo các đấu giá hội người. Thân phận kia cùng địa vị cũng tương đương không tầm thường. Bởi vậy càng thêm nhìn ra cái này Quy Hải gia thế lực không tầm thường. Lăn đi, lỗ tai điếc a, các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Cẩn thận chọc giận về Hải công tử, trực tiếp giết các ngươi. Quy Hải Thiên Tinh bên cạnh cái kia phách lối thanh niên chỉ vào nhìn. Thấy Từ Niên bọn hắn vẫn như cũ xử tại thiên bảo các cửa ra vào. Lúc này khiển trách, hừ, chúng ta cũng là tới tham gia đấu giá hội. Đồng dạng cũng là thiên bảo các khách quý. Dựa vào cái gì để chúng ta nhường đường? Lại nói vốn chính là chúng ta tới trước. Băng La hừ lạnh nói. Hắn thân là trung phẩm luyện khí sư. Tự nhiên có tự mình ngạo khí. Cho nên liền xem như Quy Hải gia là thực lực cường hãn gia tộc. Bằng vào hắn luyện khí sư thân phận. Cũng không sợ chút nào. Hừ, liền xem như thiên bảo các khách quý lại như thế nào? Chúng ta về Hải thiếu gia thế nhưng là thiên bảo các tam tinh khách quý. Tại thiên bảo các địa vị cũng là tương đương cao thượng tồn tại. Thế nào sợ rồi sao? Sợ liền tránh ra cho ta. Tên thanh niên kia hừ lạnh nói. Nụ cười trên mặt càng phát phách lối. Chu vi đám người nghe vậy. Đều là biến sắc. Tam tinh khách quý. Đây chính là địa vị khá cao tồn tại. Đồng dạng thế lực người căn bản không có tư cách cầm tới tam tinh khách quý cái này tôn quý xưng hô. Tại thiên bảo các bên trong, khách quý đẳng cấp cũng đại biểu cho một người thân phận thực lực cùng địa vị. Ở đây đại bộ phận đều là nhất tinh khách quý. Liền liền nhị tinh khách quý cũng tương đương rất ít. Cho nên nghe được tam tinh khách quý, những người khác mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên cường giả chân chính. Ở trong đó không thiếu ẩn giấu đi một chút đại nhân vật. Chỉ bất quá không nguyện ý lộ diện thôi. Hừ, tam tinh khách quý, kia lại cái gì ghê gớm. Chúng ta từ đại sư thế nhưng là... chấm ngoặc kép, Băng La hừ lạnh nói. Vừa muốn nói Từ Niên là thiên bảo các chí tôn khách quý. Lại bị một bên Từ Niên cho ngăn cản. Băng La huynh, để bọn hắn trước đi qua đi. Sớm đi vào cùng trễ đi vào đối với chúng ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Từ Niên vừa cười vừa nói, rõ. Băng La nghe vậy, đầu tiên là do dự một chút. Cuối cùng đáp, mặc dù Từ Niên tu vi không còn hắn cao, nhưng là tại được chứng kiến Từ Niên thuật luyện khí về sau. Băng La đã sớm đem Từ Niên phụng làm cao nhân. Đối với Từ Niên lời nói có thể nói là nói gì nghe nấy. Hừ. Coi như các ngươi thức thời, biết chúng ta về Hải thiếu gia lợi hại, nếu không thật để các ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Tên kia tùy tùng nhìn thấy Từ Niên, bọn hắn tránh ra, lúc này khinh thường hừ lạnh, kia Quy Hải Thiên Tinh cũng là khinh thường nhìn Từ Niên bọn hắn một chút. Sau đó đong đưa trong tay tơ vàng phiến, hướng về thiên bảo các bên trong đi đến. Về phần lão giả kia ngược lại là vô tình hay cố ý nhìn nhiều Từ Niên vài lần. Tựa hồ là cảm thấy Từ Niên trên người khí độ bất phàm. Bất quá cũng không còn quá để ý. Liền đi theo kia Quy Hải Thiên Tinh đi vào thiên bảo các bên trong. Từ đại sư, chúng ta tại sao muốn nhường hắn? Coi như cái này về biển nhất tộc thế lực bất phàm. Nhưng là chúng ta luyện khí sư địa vị cũng không thấp. Lấy ngài thượng phẩm luyện khí sư thân phận. Liền xem như gia nhập bốn đại tông môn. Đó cũng là địa vị cao thượng tồn tại. Căn bản không thua tại cái này Quy Hải gia. Băng La nhìn thấy Quy Hải Thiên Tinh bọn hắn đi vào thiên bảo các, lập tức không cam lòng nói. Không cần thiết gây chuyện thị phi. Cái này Quy Hải gia thế lực không yếu. Tốt nhất đừng trêu chọc. Huống hồ chỉ là nhường cái đường mà thôi. Không cần thiết gây thù hằn. Từ Niên vừa cười vừa nói. Mặc dù Băng La nói không sai. Luyện khí sư tại tu chân giới địa vị không thấp. Nhưng điều kiện tiên quyết là nguyện ý quy thuận cái nào đó thế lực cường đại. Đạt được thế lực cường đại che chở. Từ Niên cũng không muốn cứ như vậy gia nhập cái nào đó thế lực. Cho nên liền xem như cực phẩm luyện khí sư. Hắn cũng là một người cô đơn. Mà lại hắn kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hắn cũng không muốn bởi vì chỉ là nhất thời đấu khí. Cho mình trêu chọc Quy Hải ra dạng này một cái đại phiền toái. Đương nhiên nếu là cái này Quy Hải Thiên Tinh làm đụng vào hắn thực chất sự tình. Vậy hắn sẽ để cho toàn bộ Quy Hải ra cũng vì đó trả giá đắt. Từ Niên chính là một người như vậy. Chỉ cần không đụng vào hắn thực chất. Cái kia cũng dễ nói. Một khi đụng vào thực chất. Liền xem như thật thần ma tới. Hắn cũng giết không tha. Băng La nghe được Từ Niên lời nói. Có chút thở dài một hơi. Hiển nhiên hắn vẫn cảm thấy Từ Niên có chút quá mức mềm yếu. Thế mà bị người khác cưỡi trên đầu đến. Còn có thể nhẫn. Từ Niên tựa hồ nhìn ra Băng La tâm tư. Mỉm cười. Cũng không đi đón thụ. Nói chỉ là một câu. Đi thôi. Sau đó liền hướng về Thiên Bảo Các bên trong đi đến. Băng La cùng Hạ Đồ hai người liếc nhau. Cũng đi theo. Ngược lại là Long Thiên Nhi nhìn về phía Từ Niên ánh mắt trở nên càng thêm tán thưởng. Nàng gặp qua Từ Niên lấy một người đối chiến Thiên Ca Vương tông phách lối bá khí. Được chứng kiến Từ Niên đi Thiên Bảo Các mua vật liệu lúc tự tin tùy tiện. Chính là không có được chứng kiến Từ Niên như vậy biết ẩn nhẫn. Cho nên Từ Niên có thể chủ động né tránh Quy Hải gia phong mang. Đây tuyệt đối nhường Từ Niên trong lòng nàng độ cao lại cao thêm mấy trăm trượng. Xem ra phụ thân nói không sai. Từ Niên chẳng những thiên phú nghịch thiên. Trí tuệ cùng tâm tính cũng là phổ thông thiên tài không thể bằng. Dạng này thiên tài mới có thể sống càng thêm lâu dài. Trở thành nhất đại kiêu hùng. Long Thiên Nhi đi theo Từ Niên bọn hắn đi vào Thiên Bảo Các. Bất quá trong lòng tán thưởng tự nói. Mà liền tại Từ Niên bọn hắn đi vào lầu các trong đám người. Giờ phút này lại đứng đấy hai tên thanh niên. Cái này hai tên thanh niên cẩm y ngọc báo. Khí độ bất phàm. Liền xem như đứng ở trong đám người. Vẫn như cũ có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Người xung quanh nhau nhau tự giác nhường ra một khoảng cách. Không dám tới gần. Lãnh Dực. Đây không phải là chúng ta tại kia vắng vẻ sơn dã nhỏ tông môn phát hiện thiên tài sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng nói. Khí tức trên thân mờ mịt. Khí vũ bất phàm. Hừ, ta còn chuẩn bị bắt kia Phong Luân về sau. Lại đi tìm tiểu tử này. Không nghĩ tới hắn thế mà chủ động đưa tới cửa. Ta nhất định phải đem hắn xương đầu lấy xuống. Làm chiến tích của ta. Con mắt như hạo nguyệt thanh niên vừa cười vừa nói. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ cực nóng. Tố gió lắc đầu. Tự mình vị sư đệ này cái gì cũng tốt. Duy chỉ có một cái yêu thích chính là thích thu thập thiên tài xương đầu. Phàm là chết ở trong tay hắn thiên tài. Phía sau nhất xương đều sẽ bị hắn rút ra. Làm thành pho tượng. Đơn giản có thể dùng huyết tinh tàn nhẫn để hình dung. Bất quá vừa nghĩ tới tự mình vị sư đệ này thiên phú và thực lực. Tố gió cũng không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao hắn tại bọn hắn trời sinh tông đệ tử thiên tài bên trong. Đó cũng là đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Chỉ cần không phải gặp được mấy cái kia biến thái. Thanh niên trong đồng lứa. Chưa có người là đối thủ của hắn. Hết chương.